Thần Điêu Phong Vân, chương 256, Tứ Nữ Nhất Nam, góc truyện audio.com. Nhìn Lam Cầm trên mặt lộ ra yêu sầu thương cảm, Quỳnh Tư làm cái chờ có lên tiếng tư thế, chỉ chính mình cửa phòng, thấp giọng nói, có muốn biết hay không các nàng cử biệt gặp lại, là cái gì trường hợp? Lam Cầm cũng nhỏ giọng trả lời, có thể có cái gì, đơn giản chính là vô cùng thân thiết nói chút nói mà thôi. Ngươi thật sự như vậy cho rằng, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Quỳnh Tư nghịch ngợm nhíu mày mau hỏi, nghe được nàng trong lời nói có chuyện, Lam Cầm vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi là không phải biết cái gì, các nàng cùng một chỗ phát sinh cái gì, hỏi ra lời này, Lam Cầm liền hối hận, cái kia nam nhân nếu đều cùng Quỳnh Tư có tình yêu nam nữ, kia hắn xác định vững chắc sẽ không là tốt nam nhân. Xuất phát từ đối hai cái nữ nhi lo lắng, nàng lập tức đi theo Quỳnh Tư lặng lẽ đi đến cạnh cửa. Môn cũng không có bị đóng lại, lộ ra một cái nhỏ hẹp khe hở hẹp. Quỳnh Tư ngồi xổm xuống, ánh mắt hướng bên trong ngắm đi. Lam Cầm trần chờ một chút, ổn định quyết tâm tình, cũng học của nàng bộ dáng ghé vào môn phùng thượng nhìn đi vào. Này vừa thấy đừng lo, trong phòng trường hợp làm cho Lam Cầm thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Môn lý không xa, đối diện môn phùng không thượng, cái kia nam nhân đối mặt môn phùng, mà chính mình hai cái nữ nhi tắc một tả một hữu. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, các nàng đều tự thủ đều phụ ở nam nhân trên lưng. Lại nhìn hai nàng mặt, đều lộ ra dâm mỹ hưởng thụ biểu tình. Mà hai nàng miệng thế nhưng mang theo nam nhân hung khí. Các nàng phấn lưỡi ở quyến rũ chọn liêu kia có được thật lớn nhỏ nam nhân căn. Lão công, nó càng đổi càng lớn. Nói chuyện là khải lị, chỉ thấy nàng thu hồi lưỡi. Quay đầu đối diện kia hung khí. Theo Lam Cầm cùng Quỳnh Tư nơi này xem qua đi. Nàng khẳng định há mồm hoàn toàn chiếm lấy nam nhân hung khí. Cổ Lệ chậm rãi đứng lên. Thốn điệu trên người quần áo, lõa lồ ra bạch khiết xích thể, cặp kia cực đại thánh nữ phong nhún nhảy ở nam nhân trước mặt bày ra hoàn mỹ. Mà nam nhân cấp khó dằn nổi vươn hai tay bắt lấy hai luồng đại lực trà sát nhéo đứng lên. Khiến Cổ Lệ phát ra tuyệt vời hừ nhẹ thanh, a lão công, biết người ra thật thoải mái a Lý Hổ xoa nắn càng dùng sức, mà khải lị phun ra nuốt vào nam nhân hung khí. Nhưng lại cũng phát ra phốc xích vang dội thanh. Chính là nhìn một lát, Lam Cầm lập tức lui trở về. Quỳnh Tư cũng đi vòng vèo đến hành lang biên, cười duyên nói, thế nào, thực hòa bạo đi, không được, các nàng không thể cùng hắn phát sinh quan hệ. Bằng không hôn sau bị phát hiện, các nàng đều đã bị xử tử. Lam Cầm gấp giọng nói, Quỳnh Tư ngăn lại kích động Lam Cầm. Khuyên nhủ, ngươi không có ngăn trở các nàng tìm kiếm hạnh phúc quyền lợi không phải thôi. Hơn nữa, các nàng cùng Lý Hổ đã sớm gạo nấu thành cơm, ở biên thành thời điểm liền đều đã xảy ra. Này chẳng qua là tiểu biệt thắng tân hôn trường hợp, Lam Cầm trừng lớn ánh mắt nhìn Quỳnh Tư. Cả kinh nói, ngươi nói là thật sự, ta biết ngươi rất khó tin tưởng, ngươi hai cái ngoan nữ nhi hội làm ra cái loại này sự. Nhưng là đây là yêu, tựa như ta cùng giới lan, phỉ nhi, nếu ta là bởi vì tịch mịch khó nhịn, hồng hạnh ra tường, mà giới lan cùng phỉ nhi đâu, ngươi cũng quen thuộc các nàng hai cái, các nàng làm sao thường không phải ngoan ngoãn nữ, Quỳnh Tư tận tình khuyên bảo nói, Lam Cầm cả người run run, nghĩ vừa rồi kia nhị nữ nhất nam trường hợp, cả người khô nóng vô cùng, nàng có như vậy nhất tiểu hội. Nhìn chằm chằm vào nam nhân hung khí xem, nàng cũng có tịch mịch thời điểm, nhưng là ở trong cung, không có thời gian nhàn hạ làm cho nàng suy nghĩ nam nữ việc. Nhưng là đến nơi này, chính mắt nhìn thấy bực này trường hợp, nàng lại như thế nào đi khống chế chính mình không nghĩ. Mặt đỏ hoa, Lam Cầm, thế nào, cái kia nam nhân hung khí rất lớn đi, Quỳnh Tư nhìn ra Lam Cầm trên mặt một tia rung động. Tiếp tục dụ dỗ, quả nhiên Lam Cầm gật gật đầu, trên mặt đỏ ửng lợi hại hơn, Quỳnh Tư kéo tay nàng, nhỏ giọng nói, qua này thôn sẽ không này điếm, nhìn xem cũng không phải cái gì sai lầm, không. không có cự tuyệt Quỳnh Tư. Lam Cầm lại cùng nàng trở lại cạnh cửa. Nhưng là vừa rồi kia không? Chỉ để lại hai than ẩm ướt dấu. Nói vậy Lý Hổ cùng Cổ Lệ, Khải Lị, đã sớm na chiến trường. Đến giường lên rồi, lần này Quỳnh Tư lớn mật một ít, thoáng đẩy ra điểm môn. Có thể đủ đầu vói vào đi. Quỳnh Tư vẫy tay, chính mình trước đem đầu dò xét đi vào. Lam Cầm do dự luôn mãi, cắn răng một cái, dù sao chính mình hai cái nữ nhi, đã sớm không phải sổ nữ, các nàng hưởng thụ chuyện thật, cũng đã muốn không phải chính mình có thể thay đổi. Vừa tham tiến đầu, Lam Cầm đã bị một tiếng la hét hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, trong lòng chấn động, ở trong phòng giường thượng, Khải Lị nằm ở tối hạ, một cái bạch khiết chân dài bị Lý Hổ liêu khởi. Hai người nơi riêng tư tựa hồ vừa mới kết hợp cùng một chỗ. Khải Lị trên mặt có vẻ thực thỏa mãn, cũng có chút ăn không tiêu thống khổ, nhưng thật ra Cổ Lệ, cả người bán phục ghé vào Lý Hổ trên lưng, dùng nàng kia hai luồng mềm mại thánh nữ phong, ở nam nhân trên lưng qua lại quét tới quét lui, thỉnh thoảng còn cúi đầu dùng lưỡi, ở nam nhân lưng thượng trêu chọc, nam nhân kích thích tần suất rất chậm. Nhưng là mỗi một hạ va chạm, đều làm cho Khải Lị hạnh phúc phát ra than nhẹ, mà Cổ Lệ đã ở nam nhân phía sau, phát ra sung sướng thở nhẹ thanh, hai tay nhưng lại nắm nam nhân thắt lưng, không ngừng hỗ trợ thôi. A, lão công, đại lực điểm sáp, ân, tỉ tỉ tốt xấu, a, biến thành người ta thật thoải mái. A, Cổ Lệ biên hỗ trợ thôi, biên trêu chọc nói, sáp thâm không sâu a thâm. Hảo thâm, chấm chấm, a, tỷ tỷ xứ lực thôi. Nga, muội muội thật thoải mái a. Thiên, lão công hung khí, sắp đến người ta hoa tâm. Nga nga, như vậy đồ sộ trường hợp, Lam Cầm chưa từng có gặp qua. Nàng cũng tưởng tượng không ra. Ngày thường Lý Nhu Thuận phi thường hai cái nữ nhi, ở giường thượng, dĩ nhiên là như vậy quyến rũ tiểu yêu tinh. Nhìn ra được các nàng chọn liêu nghênh tiếp nam nhân kỹ xảo. Đã sớm luyện được lô hỏa thuần thanh, điểm ấy nàng tin Quỳnh Tư, các nàng lần đầu tiên đã sớm không có, ba người vong ngã kích tình, cũng không phát hiện Quỳnh Tư cùng Lam Cầm đang ở nhìn trộm. Nhưng thật ra Quỳnh Tư, ngẩng đầu cười quyến rũ nhìn Lam Cầm, thổn thức nói, đã nghiền đi, nghe được nàng nói chuyện, Lam Cầm sợ tới mức vội vàng làm cái chờ có lên tiếng thủ thế. Nhưng là Quỳnh Tư lại tại đây khi vươn một bàn tay, nắm ở của nàng tiểu thối, vẻ mặt mị ý rút về thân, một lần nữa đóng lại cửa phòng. Quỳnh Tư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Lam Cầm nhìn kiều diễm ướt át Quỳnh Tư khuôn mặt, cặp kia mị nhãn như si như túy nhìn chính mình. Quỳnh Tư không có trả lời, ngược lại lấy tay ở của nàng tiểu thối thượng phủ đến phủ đi. Càng sâu là, nàng thế nhưng nhấc lên Lam Cầm làn váy, dùng miệng tại kia xích tiểu thối ra thịt thượng hôn môi lên. Một trận ma dương nháy mắt từ hạ hướng lên trên truyền lại. Thiếu chút nữa làm cho Lam Cầm một cái lảo đảo dựa vào nhà Lý đi. Nàng ổn định thân hình, lúc này Quỳnh Tư đã muốn đứng lên, hai tay nắm ở của nàng vòng eo, cười duyên nói, Lam Cầm, các nàng cùng một chỗ nhanh như vậy nhạc. Ngươi chẳng lẽ sẽ không tưởng nếm thử kia tư vị, nhưng là, Lam Cầm còn chưa nói hoàn. Quỳnh Tư lấy tay ngăn chặn của nàng miệng, một cây căn ngón tay ở của nàng thân trên vách đá khinh ấn một lần. Chúng ta đều là nữ nhân, kia lại như thế nào? Ta sẽ lấy tay chỉ cho ngươi khoái hoạt, chỉ cần ngươi ấn yêu cầu của ta đi làm. Quỳnh Tư nhẹ giọng nói, Lam Cầm cả người động đều không động đậy. Bụng Lý khô nóng, làm cho nàng tâm tình không thể bình tĩnh, nàng thật sự sắp bị nghẹn điên rồi. Trong phòng truyền đến càng lúc càng lớn nam nữ vui thích thanh. Kích thích trái tim của nàng, nàng không thể nào cự tuyệt, yên lặng gật gật đầu. Quỳnh Tư đáy lòng cười cười, xem ra chính mình vì Lý Hổ băng chiếu cố, lập tức sẽ thành công. Xoay người tiếp tục nhìn trong phòng trường hợp, nhếch lên của ngươi đẫy đà cổ cánh hoa. Quỳnh Tư dùng mệnh lệnh khẩu khí nói, Lam Cầm do dự một chút, chậm rãi chuyển qua thân, đẩy cửa ra thăm dò tiếp tục nhìn nhất nam nhị nữ kích tình. Coi như nàng ấn Quỳnh Tư mệnh lệnh, mân mê dài rộng kiều cổ khi, một cỗ vi lạnh phong đánh úp lại. Nàng phát run tưởng ngăn lại, nhưng là đã muốn đã muộn. Nhìn lục sắc phim hoạt họa tiểu quần lót bao vây màu mỡ kiều cổ. Quỳnh Tư hai tay phủ ở mặt trên, khen nói, Lam Cầm, của ngươi cổ cánh hoa cũng thật hoàn mỹ. Hảo mềm mại thật thoải mái a, Lam Cầm liên thanh cũng không dám ra. Chỉ có thể tùy ý Quỳnh Tư hai tay ở chính mình cổ cánh hoa thượng phủ niết. Nhìn giường thượng nam nhân hung mãnh va chạm khải lị, của nàng hạ thân một trận chiều nhiệt, ồ ồ nhiệt lưu theo đùi trượt xuống dưới. Động tình a, thật sự là cái phóng đãng nữ nhân. Lam Cầm, ngươi tưởng tượng một chút, ta chính là cái kia nam nhân, lúc này đang ở ngươi phía sau. Quỳnh Tư lần đầu tiên cảm thấy chính mình thực tà ác, nhưng là sở làm hết thảy, nhưng cũng làm cho nàng cả người khô nóng vô cùng. Đặc biệt nói ra những lời này khi, nàng nghĩ tới chính mình ở Lý Hổ dưới thân bộ dáng. Một cây ngón tay theo tiểu khố trung phùng chậm rãi vẽ phác thảo. Nhẹ nhàng di động hạ, kéo Lam Cầm thân mình khẽ run, nàng yết hầu phát ra mậu thổ không rõ thanh âm. Nhưng là càng nhiều là ở nhẫn nại, nàng càng như vậy, Quỳnh Tư lại càng hưng phấn, trong lòng cười thầm nói, ta xem ngươi còn có thể nhẫn bao lâu, này mùa ban ngày cũng không tính rất lạnh. Quỳnh Tư trò đùa dai đem Lam Cầm váy hiên đến của nàng cổ chỗ. Một đôi tay theo cổ cánh hoa thượng du chuyển qua của nàng trắng noãn trên lưng. Một trận khinh ấn trêu chọc, thúc đẩy Lam Cầm động tình, đến càng thêm mãnh liệt. Lam Cầm, ngươi như vậy tư thế, biết nam nhân hội dùng cái gì phương thức giữ lấy ngươi thôi. Không cần phải nói, có thể dùng lắc đầu gật đầu đại biểu. Quỳnh Tư thanh âm hơi thành lớn, kỳ thật nàng biết, Lý Hổ ở bên trong, đã sớm nhìn đến nghe được nơi này hết thảy. Nàng làm như vậy, đơn giản chính là làm cho Lý Hổ nhìn ra, chính mình là dùng như thế nào tâm vì hắn làm việc. Lam Cầm lắc đầu, tán phi tóc dài thủy đi xuống, kia cổ cánh hoa nhưng lại từng trận co rút lại, quần lót lại thấp một mảnh, hiển nhiên bị Quỳnh Tư kích thích đến một loại cảnh giới. Dâm dịch đã muốn phân bố rất nhiều đi ra, Quỳnh Tư lấy tay chỉ ở nàng lỗ đít vị trí thượng đè. Khẽ cười nói, nếu ta này căn ngón tay là nam nhân hung khí, ta liền như vậy đứng ở ngươi phía sau. Phốc xích một tiếng liền giữ lấy ngươi, như vậy hội rất sâu, ngươi nhất định hội thực thoải mái. Ngoài miệng nói xong, Quỳnh Tư thật sự lấy tay chỉ chát vào một chút, liên quan tiểu quần lót cùng nhau. Cái này kích thích, làm cho Lam Cầm ở chịu được không được, hoa một tiếng hô đi ra, mà nàng đã ở lúc này, cả người mềm yếu lảo đảo hướng trong phòng nằm úp sấp đi vào. Bất ngờ không kịp phòng Quỳnh Tư cũng theo nàng cùng nhau nằm úp sấp ngã xuống đất, may mà Lam Cầm rơi không nặng, mà Quỳnh Tư cũng không toàn thân đặt ở trên người nàng. Nhưng là làm Lam Cầm ngẩng đầu nhìn hướng giường khi, mới biết được đã biết hạ xấu ra nhiều. Ha ha, Lý Hổ dừng lại kích thích động tác, lớn tiếng nở nụ cười, Cổ Lệ cùng Khải Lị nhíu mày nhìn quỳ rạp trên mặt đất hai nữ nhân. Một cái là các nàng mụ mụ Lam Cầm. Một cái khác là Quỳnh Tư phu nhân, làm cho các nàng khiếp sợ không phải hai người ở nhìn lén trong phòng trường hợp, mà là kia váy biên ở cổ, toàn bộ hậu thân đều lõa lồ đi ra. Lam Cầm, các ngươi phạm chút cái gì? Cổ Lệ lớn tiếng chất vấn nói. Quỳnh Tư đứng lên, kéo Lam Cầm, cười quyến rũ nói, không làm cái gì. Lam Cầm nói, muốn nhìn một chút trong phòng động tĩnh gì, không cẩn thận đụng vào môn. Quấy dậy các ngươi, Lam Cầm trên mặt thực xấu hổ, đây chính là ở nhìn lén chính mình hai cái nữ nhi cùng nam nhân tại cùng nhau thâu hoan trường hợp. Nhưng là Quỳnh Tư đều có thể như vậy bình tĩnh, làm La Sát Quốc một quốc gia chi mẫu nàng, lại có cái gì rất sợ hãi. Dừng ở một thân xích Cổ Lệ, cùng đang nằm ở Lý Hổ dưới thân Khải Lị, nàng trầm giọng nói, ta không ngại các ngươi, nhưng là các ngươi phải nhanh điểm. Còn muốn vội vàng hồi cung, nói chuyện, nàng xoay người muốn đi ra đi, Quỳnh Tư lại thân thủ ngăn cản nàng, nói, ngươi liền như vậy đi ra ngoài thôi, bằng không thế nào, Minh Mục Trương đảm xem. Lam Cầm có chút sinh khí, nàng đã sớm không nên đợi tin Quỳnh Tư trong lời nói. làm cho đã biết sao mất mặt. Quỳnh Tư trở lại quan thượng cửa phòng, nhìn Dương Thượng đi xuống đến Lý Hồ. Cười duyên nói, Lam Cầm, ngươi có thể hưởng thụ đến nữ nhân khoái hoạt, như vậy đi chẳng phải là thực đáng tiếc. Lam Cầm không dám hồi đầu nhìn, nàng cũng không biết Lý Hồ chính đi thong thả bước hướng chính mình đi tới. Nàng lắc đầu nói, ta sẽ không phản bội. Lời còn chưa dứt, trên lưng đột nhiên hơn một đôi tay, vừa hạ váy, thế nhưng ở vô thanh vô tức gian biến thành phấn tiết. Phiêu tán ở chung quanh, nàng kinh ngạc nhìn lại, cái kia vừa rồi ở giường thượng, cùng chính mình nữ nhi kích tình nam nhân, nhưng lại đứng ở chính mình phía sau. Hắn hung khí như trước phát cứng rắn, đỉnh chính mình cổ cánh hoa phùng, nếu cổ lệ cùng khải lị đều hy vọng ngươi không đi đâu. Nam nhân thanh âm ở bên tai vang lên, ấm áp khí thể, làm cho Lam Cầm lỗ tai nóng lên, nàng tưởng dãy giụa, lại phát hiện chính mình vô lực chống cự, vừa rồi là Quỳnh Tư ở chính mình phía sau trò đùa dai. Mà hiện tại là nàng trong miệng cường hãn vô cùng nam nhân. Kia thay đổi thực tại làm Lam Cầm, không nghĩ đi kháng cự tránh né. Cách chương.